Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1444, huyết ngục. Kèm theo những tâm tình này xuất hiện, bên cạnh bị áp giải thị vệ căn bản ngăn cản không nổi những này tâm tình tiêu cực. Trong nháy mắt, toàn bộ tràng diện mất khống chế. Thả ra ta, thả ra ta, các ngươi những này cầu, ta muốn giết các ngươi, ta không nên đi vào, ta không nên đi vào, van xin các ngươi mới rồi ta đi. Cuối cùng còn có thể duy trì tỉnh táo chỉ có cái kia tiểu thị vệ. Tại hắn mặt ngoài thân thể vậy mà xuất hiện một đoàn nhàn nhạt bạch quang. Quang mang như có như không, xem ra giống như là tại ngăn cản kia xâm nhập mà đến khí tức. Mà áp giải bọn hắn những hộ vệ này căn bản không có bị những này tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Ngược lại gia tăng áp giải lực đạo, để bọn hắn không cách nào tránh thoát. Nhanh, đem người đưa vào, trên cửa thành sĩ quan hô to một tiếng. Bên trong từng cái mặc lên, khôi giáp binh lính, chỉnh tề như một chạy ra. Tiếp qua một cái bị áp giải tội nhân. Hướng về trong cửa thành đi tới, Lâm Tiêu vốn định chống cự, nhưng mà hắn cảm giác ở bên trong có đến một cổ lực lượng không tầm thường. Tựa hồ đang đối với hắn kêu lên, được rồi, ngược lại tiểu muội chỉ muốn đánh ta chiêu bài tại đây. Liền không có việc gì, ta tiến vào đi vào trong nhìn một chút, đến lúc đó chờ thân thể ta khôi phục xuất hiện ở đến cũng không muộn. Nói không chừng bên trong còn có thể tăng nhanh ta khôi phục đồ vật. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu cười nhạt, bước ra bước chân hướng về bên trong đi tới, mà áp giải hắn quân lính, chỉ có thể trợn to mắt nhìn hắn, trong lòng tựa hồ có rất nhiều nghi vấn không có hiểu rõ. Dù vậy, bọn hắn vẫn là phải hoàn thành sứ mệnh, áp giải Lâm Tiêu hướng về trong cửa thành đi tới, đi. Dẫn đầu một cái quân lính giận quát một tiếng, nhìn chằm chằm áp lực hướng về trong cửa thành đi tới. Mặc kệ những thị vệ này làm sao ngăn cản, đều không có hiệu quả chút nào. Tối đa chỉ có thể dùng miệng đem nộ khí phát tiết ra ngoài. Lâm Tiêu đi ở trước nhất, bởi vì hắn muốn vào xem một chút, bên trong cuối cùng có cái gì, mà đang ở Lâm Tiêu đi tới cửa thành thời điểm. Phương xa đến ba người, đều là ngự không mà đi, mà trong đó hai người, cũng là hắn đã từng thấy qua người, chính là kia tiến vào phủ thành chủ hai cái nguyên anh cao thủ. Ba người trực tiếp đáp xuống trên tường thành, đồng thời nhìn về phía tường thành sau đó phía này tối tăm chi địa. Phủ thành chủ vốn chính là chỗ này trấn thủ giả, dựa lưng vào đại sơn. Phía sau núi mặt ngàn mét bên trong tất cả đều là khô khốc thổ địa. Mà ở phía xa đồng dạng vây bắt cao vút trong mây tường rào. Đem bên trong huyết ngục ngăn cách bởi thế gian. Lâu ngày, tại đây liền bị người quên mất. Dần dần đều cho rằng trong này là phủ thành chủ một chỗ mật địa. Còn có thể hấp dẫn từ bên ngoài đến cường giả len lén tiến vào mật địa tầm tiên vấn đạo. Có thể kỳ thực đâu, tiến vào đơn giản, muốn đi ra ngoài khó khăn, Lâm Tiêu đi vào chỗ này tường thành, khí tức sát phạt trực tiếp liền phả vào mặt, tu vi thấp thị vệ trực tiếp liền bị cổ hơi thở này phản phê. Trở nên điên cuồng, cuối cùng bị người một đao chém chết, mà chém hắn người, lại chính là một người thị vệ khác, đi mau, không nên ở chỗ này lề mề. Đây là huyết ngục phía ngoài xa nhất, làm các ngươi thật tiến vào, chỉ sợ chính là chết thật được không thể tại chết rồi. Bất quá vừa mới đưa người các ngươi qua tới đưa tin. Các ngươi tội không đáng chết, nhiều lắm là tại đây bên ngoài chịu khổ một chút đầu. Hấp thụ giáo huấn, dẫn đầu nhất cá binh sĩ đi tới trước, cho Lâm Tiêu mấy người nói ra. Theo sau liền bị dẫn vào đến một cái trong đại trướng. Đại trướng rất rộng lớn, có thể chứa không sai biệt lắm 20 người. Xung quanh một vòng bầy đầy giường, mà giường khoảng cách trong lúc đó gắt gao chỉ có một người rộng. Vào trong, nhanh lên một chút, đừng để cho ta nói lần thứ hai, bằng không hậu quả tự phụ. Một cái trong đó áp giải bọn hắn binh sĩ phi thường nghiêm túc, mà đi tính khí cũng dị thường không tốt. Hắn trợn mắt nhìn, miệng to, mỗi một lần nói chuyện đều sẽ phun ra rất nhiều nước dãi. Nhìn cái gì vậy? Chờ một hồi liền đi ra ngoài cho ta làm việc. Ta là các ngươi thượng cấp, hết thảy đều phải lấy mạng ta khiến làm việc. Như làm trái đối kháng, tiểu gia ta sẽ cỡ lớn hầu hạ. Binh sĩ vừa nói, vừa đem trong tay roi đánh vào trên mặt đất, sản sinh thanh thúy tiếng vang. Mọi người đều bị dọa một đầu. Bọn hắn chỉ là tìm thường thị về, chỗ nào trải qua như thế nghiêm ngặt huấn luyện? Ngay cả trong trại lính cũng không có như thế nghiêm ngặt huấn luyện. Vậy bọn họ vì sao vậy muốn làm như thế đâu? Lâm Tiêu không rõ, tại đây tựu giống với một cái to lớn bí ẩn một dạng. Cần hắn dần dần cởi trả lời. Hôm nay ta tại bên ngoài vây, muốn đi vào huyết ngục liền phải đem chính mình bôi nhỏ. Có thể là muốn bôi nhỏ, biện pháp duy nhất chính là muốn để cho phía trên biết rõ ta vô dụng cùng tham lam. Việc đã đến nước này, Lâm Tiêu không nói hai lời, giơ quả đấm lên giống như đây mang đối với binh sĩ một quyền đánh tới. Cút đại gia ngươi, lão tử cho tới bây giờ không có nghe qua ai mệnh lệnh. Hôm nay ngươi nói cho ta nhiều như vậy làm lìn di huyền a. Không phục thì làm, Lâm Tiêu miệng đầy tục. Tuy rằng nhỏ thân thể gầy nhỏ, nhưng mà vừa mới một quyền kia chính là chân thật. Mặc dù không có khả năng đem đánh chết, nhưng mà hơi hôn mê cũng có chút ít khả năng. Các ngươi cho ta thật tốt ở lại, chỗ nào cũng không cần đi. Ta đi bên ngoài nhìn một chút. Lâm Tiêu hướng về phía đám này mơ mơ màng màng người ta nói. Đặc biệt dặn dò tiểu thị vệ, ngươi cho ta xem trọng rồi đám người này. Mặc dù không biết ngươi vì sao không việc gì, nhưng mà ngươi nhất định phải còn sống. Hắn cũng không phải ích kỷ, mà là muốn nhìn một chút cái này tiểu thị vệ trưởng thành sau đó sẽ như thế nào. Rời khỏi đại trướng, đi ra phía ngoài, tại đây bị một cái như vậy trận pháp lớn bao phủ. Người bình thường căn bản không nhìn thấy đây hướng tiêu lệ khí và trong đó sát khí. Nếu mà trận pháp này phá, hậu quả có thể tưởng tượng được, sợ rằng đừng bảo là thiên trì thành, trong vòng ngàn dặm đều sẽ phải chịu liện lụy. Vừa mới ba người kia tựa hồ là hướng cái phương hướng này đi. Lâm Tiêu lặng lẽ ẩn núp tiến tới, mặc dù có mục tiêu, nhưng là muốn không bị phát hiện, hắn còn phải vòng qua phương xa cái khác đại trướng. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi nửa giờ. Lâm Tiêu rốt cuộc tại giết chết được mấy cái đại trướng người sau đó mới đi tới khối thổ địa này trung tâm. Phục ma các, nhìn đến trong hư không trôi lơ lửng ba cái huyết hồng chữ to, Lâm Tiêu có thể cảm giác được phía trên sát phạt chi khí. Nhưng sát phạt chi khí cũng không là đối hắn, mà là nhằm vào mảnh không gian này sát lục chi khí, cho nên đạt đến êm dịu tác dụng. Lâm Tiêu nhìn cẩn thận, đây là một chỗ đầu gỗ dựng xây nhà, trải qua hồi lâu không ngã, cũng không có loại kia cổ xưa tòa nhà cũ kỹ mùi vị. Hừm, môn khẩu vậy mà không có thị vệ. Lâm Tiêu tại một khỏa khô sau cây nhìn quanh nửa ngày, vẫn không có nhìn thấy đảm nhiệm Hà thị vệ xuất hiện. Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cũng là, tại đây là địa phương nào? Còn cần thị vệ làm thế nào? Biết không có thị vệ sau đó, Lâm Tiêu lá gan trở nên lớn lên, chạy đến côn gỗ, từng bước hướng về lầu các đi tới. Lầu các không lớn, tứ tứ phương phương, không có chút nào không vì sao cảm giác. Đẩy cửa gỗ ra, bên trong là mờ mịt không gian. Lâm Tiêu dẫm tại cổ xưa trên sàn nhà vậy mà phát ra cót két. Cót két âm thanh, gặp, vừa hạ xuống chân, Lâm Tiêu cũng biết gặp, sợ rằng đã sớm kinh động ba người kia. Cũng không lâu lắm, Lâm Tiêu vẫn không có thấy có người đến trước bắt mình. Ngược lại để cho hắn lá gan càng ngày càng lớn, liền dứt khoát trực tiếp như vậy đi tới trong Lầu Các. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.